Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, lại chứng nhận hai loại đại đạo. Lực chi đại đạo rốt cục ngộ ra. Lâm Dương xếp bằng ở trong trời đất. Toàn bộ thiên địa liền phảng phất quay chung quanh hắn mà tồn tại. Quay chung quanh hắn mà xoay tròn một dạng. Thân phía trên phát ra càng ngày càng nhiều đại đạo, nhét đầy cả phương thiên địa. Những thứ này đại đạo đều là Lâm Dương hấp thu chúng sinh tâm ma. Theo chúng sinh tâm ma bên trong, cảm ngộ chúng sinh tu luyện chi đạo, từ đó chuyển hóa vì mình nói. Đại tâm ma thuật, tâm ma đại đạo, đối với hắn hoàn thiện chính mình hỗn độn đại đạo trợ giúp rất lớn. Lâm Dương từng cái cắt tỉa những thứ này đại đạo. Đưa chúng nó lặp đi lặp lại phân tích, giải đọc, cái này cho Lâm Dương mang đến một loại hoàn toàn mới tu luyện phương thức. Trước là thông qua theo chúng sinh cái kia lấy được chúng sinh tu luyện nói, gia tăng chính mình tích lũy, sau đó lại chính mình một lần nữa giải đọc, phân tích bọn họ đại đạo, chân chính hóa thành của mình, luyện vào chính mình hỗn độn đại đạo bên trong. Cái này cũng có thể nói là Lâm Dương tu luyện một cái đường tắt. Không cần lại chính mình hao tổn tâm cơ một đầu đại đạo lĩnh hội. Mà chính là trực tiếp lấy chúng sinh vì quân lương. Thu hoạch chúng sinh đại đạo. Chỉ là chúng sinh đại đạo không hoàn chỉnh. Thậm chí khả năng có lỗi. Những thứ này đại đạo Lâm Dương thu hoạch về sau. Còn cần chính mình lĩnh hội. Mới có thể hóa vì mình đại đạo. Bằng thêm chút khó khăn trắc trở. Bởi vậy cái này đường tắt tuy có. Nhưng cũng không coi là một bước lên trời. Lâm Dương muốn hoàn thiện chính mình đại đạo. Y nguyên còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Đại đạo nguyên dịch. Lâm Dương đem một giọt đại đạo nguyên dịch lấy ra. Nuốt vào. Trong nháy mắt. Trong thân thể của hắn truyền ra oanh minh. Đại đạo nguyên dịch bên trong quả nhiên như hắn sở liệu như thế. Ẩn chứa hỗn độn ban đầu nhất 3000 đại đạo. Lâm Dương nuốt một giọt này đại đạo nguyên dịch. Hiệu quả quả thực so với hắn ăn hồng mông quả tác dụng còn muốn lớn hơn. Lâm Dương chỉ cảm giác mình thật giống như tắm rửa tại 3000 đại đạo bên trong. 3000 đại đạo quay chung quanh chính mình mà tồn tại. Mở mắt liền có thể trông thấy. Đưa tay liền có thể chạm đến. Vô số cảm ngộ ào ào phun lên trong lòng của hắn. Giờ khắc này, 3000 đại đạo tại Lâm Dương trong lòng lưu truyền. Vô số đạo vận tràn ngập. Hắn quanh thân đều tại phun trào ra ngoài từng đạo ánh sáng. Thị thải cuồn cuộn, dạng này trạng thái, đừng nói là hắn, cũng là tâm ma chi chủ. Lúc này thời điểm đều không tự chủ được nhận lấy ảnh hưởng. Đồng dạng xa vào đến ngộ đạo trạng thái bên trong. Có thể nghĩ, Lâm Dương bản nhân ngộ đạo trạng thái lại lợi hại đến mức nào? Cứ như vậy, liên tiếp 8000 năm. Lâm Dương đều tại ngộ đạo trong trạng thái vượt qua, đồng thời trực tiếp nhất cảm ngộ 3000 đại đạo, cũng là để Lâm Dương thu hoạch to lớn. Tại sau đó 14 loại đại đạo về sau, hắn lại lĩnh hội hoàn chỉnh hai loại đại đạo, theo thứ tự là trận pháp chi đạo cùng tâm ma chi đạo. Ngoài ra, 3000 đại đạo bên trong, Lâm Dương lại thiên về tại lực chi đại đạo lĩnh ngộ. Lần này cuối cùng là để hắn cảm giác ngộ ra được một tia lực chi đại đạo huyền ảo. Tại lực chi đại đạo phía trên, Lâm Dương cuối cùng là có thu hoạch, bước vào cánh cửa bên trong. Ầm ầm, Lâm Dương khí thế trên người phát ra, một cỗ vô hình đại đạo vây quanh thân thể của hắn mà xoay tròn. Giờ này khắc này, ở một bên sớm đã tỉnh lại, đồng dạng tu vi tăng trưởng không ít tâm ma chi chủ. Nhìn lấy Lâm Dương trên thân xuất hiện cái kia một đầu lực chi đại đạo. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một tia, nhưng phát ra uy thế lại là cực lớn. Chỉ ở Lâm Dương đã chứng đạo 16 loại đại đạo phía dưới. Tâm ma chi chủ không khỏi toàn thân run rẩy. Quỳ, lực chi đại đạo xuất hiện, mang đến cho hắn trùng kích. Quả thực so Lâm Dương ở ngay trước mặt hắn, chứng được tâm ma đại đạo, còn muốn càng thêm to lớn. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình, nhưng Lâm Dương lại xinh xinh là làm được, ở ngay trước mặt hắn làm được, lực chi đại đạo. Cùng lúc đó, Lâm Dương cũng là mừng rỡ đánh giá chính mình lĩnh ngộ ra tới cái này lực chi đại đạo. Đến mức trận pháp chi đạo, tâm ma chi đạo, lại đều bị hắn chỗ lạnh nhạt. Lực chi đại đạo, 3000 đại đạo đứng đầu. Hỗn độn bên trong xếp hàng thứ nhất đại đạo. Quả nhiên cũng không phải là giả. Chỉ thấy lực chi đại đạo lưu truyền. Tùy tiện liền đem trừ 16 loại đã chứng đạo đại đạo bên ngoài. Còn lại đại đạo, đều bị lực chi đại đạo chỗ chấn áp. Thậm chí chỉ cần lực chi đại đạo tiếp tục hoàn thiện. Chỉ sợ không đợi được lực chi đại đạo chứng đạo. Liền có thể đem những thứ này đã chứng đạo đại đạo cũng cho cùng nhau chấn áp. Lực chi đại đạo dù sao cũng là đặc thù nhất đại đạo. Vì 3000 đại đạo chi tổng cương. Tại loại này đại đạo trước đó. Còn lại đại đạo khó tránh khỏi đều thấp một đầu. Chủ nhân chẳng lẽ chứng nhận không phải lực chi đại đạo. Tâm ma chi chủ rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ngươi thấy ta giống là chứng nhận lực chi đại đạo sao? Lâm Dương thu hồi tất cả đại đạo. Đứng dậy cười nói. Không giống. Tâm ma chi chủ đờ đẫn lắc đầu. Còn nhớ chứ? Ta đã nói với ngươi. Tên của ta. Lâm Dương nói. Hỗn độn. Không sai. Ta đại đạo. Thì kêu làm hỗn độn. Lâm Dương nói. Hỗn độn đại đạo. Không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không cho. Ta đại đạo. Không tại lực chi đại đạo xuống. Tâm ma chi chủ chấn động trong lòng. Chỉ cảm thấy tất cả nghi ngờ đều quét sạch sành xanh. Vì cái gì Lâm Dương có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy đại đạo. Lại không bài xích lẫn nhau. Ngược lại có thể cùng hài ở chung. Thậm chí lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Đây là bởi vì Lâm Dương chính mình khai sáng ra một loại mới đại đạo. Thậm chí so lực chi đại đạo còn muốn càng thêm vĩ đại đại đạo. Dù sao lực chi đại đạo mạnh hơn. Đó cũng là tại 3000 đại đạo bên trong. Cũng không có siêu thoát 3000 đại đạo. Thế nhưng là Lâm Dương hỗn độn đại đạo lại làm được. Khai sáng ra một loại mới đại đạo. Một loại siêu việt lực chi đại đạo. Siêu việt 3000 đại đạo. Tâm ma chi chủ lầm bầm lầm bầm. Hoàn toàn cảm nhận được Lâm Dương thâm bất khả trắc. Cảm nhận được Lâm Dương trí tuệ cao xa. Từ khi vị kia truyền thuyết bên trong lực chi ma thần khiêu chiến đại đạo thất bại về sau. Đại đạo hàng phạt. Tác động đến toàn bộ hỗn độn. Làm cho tất cả chúng sinh đều không thể lại tu luyện ra lực chi đại đạo. Thậm chí không cách nào cảm ngộ. Cùng liền xem như đã nắm giữ lực chi đại đạo. 3000 đại đạo hoàn chỉnh siêu thoát cảnh cường giả. Bọn họ lực chi đại đạo cũng bị cưỡng ép tước đoạt. Đã mất đi lực chi đại đạo. Đại đạo không lại hoàn chỉnh. Những thứ này siêu thoát cảnh cường giả cũng chẳng khác nào thành tàn phế. Lại không thể lấy khiêu chiến đại đạo. Siêu thoát đại đạo hy vọng. Đồng thời, hỗn độn bên trong cũng lại không người nào có thể đem 3000 đại đạo gom góp tu luyện tới siêu thoát cảnh. Bất quá, từ giờ khắc này, hết thảy cũng đều bị đánh vỡ. Tại thời gian qua đi không biết bao nhiêu xa xôi về sau hôm nay, rốt cục lại có người ngộ ra được lực chi đại đạo. Thậm chí không chỉ có như thế, Lâm Dương còn khai sáng ra so lực chi đại đạo cường đại hơn một loại đại đạo. Hỗn độn đại đạo, hỗn độn đại đạo thậm chí siêu việt 3000 đại đạo. Chính thức đem 3000 đại đạo thâu tóm trong đó. 3000 đại đạo, cũng chỉ là hỗn độn đại đạo một bộ phận. Có thể nghĩ, Lâm Dương cái này đại đạo có bao nhiêu vĩ đại, khủng bố đến mức nào. Nếu như tu luyện tới cực hạn, đem cái này đại đạo hoàn thiện. Để hắn hoàn chỉnh lên. Như vậy Lâm Dương tuyệt đối có khiêu chiến đại đạo. Chiến thắng đại đạo. Chân chính siêu thoát đi ra khả năng. Đi thôi. Chúng ta cũng cái kia rời đi nơi này. Đi địa phương khác nhìn xem. Lâm Dương nói. Lâm Dương mang theo tâm ma lão nhân đi ra ngoài. Tại sau khi bọn hắn rời đi. Sau lưng thiên địa liền hóa thành bọt nước đồng dạng. Rất nhanh tiêu tán ra. Lâm Dương bọn họ xuất hiện tại một chỗ hiểm địa bên ngoài. Chủ nhân, cái này vạn kiếm uyên bên trong cũng chỉ có một người sống. Kiếm đạo chi chủ, Lâm Dương sau lưng, tâm ma chi chủ cung kính nói. Kiếm đạo chi chủ, Lâm Dương ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Cất bước hướng vạn kiếm uyên đi vào trong đi. Nói, thì kiến thức một chút vị này kiếm đạo chi chủ đi. Nhìn xem hắn kiếm đạo, sao ta biết một cái kia đạo hữu sẽ cao minh đến mức nào? Chủ nhân đạo hữu, tâm ma chi chủ trong lòng hơi động, vội vàng đuổi theo đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.